Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, chương 1811, tinh thần cầu một chiến. Một lần đòn nghiêm trọng, Converter Dung Kiều cầu phiếu thiên táng bảo tháp đã lao ra vực thứ nhất. Chẳng qua là lưu lại dịch tiểu phi, muốn xông phá vực thứ nhất giam cầm, khó khăn. Đại hắc cẩu để lại cho mình bảo vệ tánh mạng linh tinh. Có thể vận dụng, vô luận mình thân ở hoàn cảnh gì, tất cả là có thể bình yên truyền tống hồi kinh lôi tông. Hôm nay dùng hết, để cho dịch tiểu phi cảm thấy đáng tiếc, có chút không đáng giá. Huống chi mình bây giờ, đã hoàn toàn là một thân một mình, không có bất kỳ gánh vác, nghĩ đến trước âm minh vương đối với mình uy hiếp. Cái này làm cho dịch tiểu phi trong con mắt có chút ít điên cuồng. Vèo, dịch tiểu phi xé không gian, lần nữa trở lại thiên thần quốc hoàng thành. Quan hậu vương, còn có bách thịnh vương, cuối cùng không có đi truy kích mình. Vậy mưu đồ việc lớn, so với mình còn trọng yếu hơn. Vậy mình cũng sẽ không để cho hai người được như nguyện. Xé không gian, qua lại không gian. Dịch tiểu phi đem trong nhẫn long văn một ít đan dược chân quý. Đều là lấy ra, không ngừng nuốt vào trong miệng. Luyện hóa, dựa theo bây giờ dịch tiểu phi không gian. Qua lại tốc độ, lần nữa trở lại thiên thần quốc. Nhất định có thể đem chuyện mình thái. Điều chỉnh đến nhất đỉnh cấp. Thiên thần quốc, trong đó một nơi thánh địa. Này thánh địa chính là tinh thần cầu chỗ. Chẳng qua là hôm nay, ở tinh thần cầu chỗ ở thánh địa, nhiều minh khí tràn ngập ở thánh địa trong không gian. Ở bên này hiện thân, có ngự hư tông cường giả, mà xông vào tinh thần cầu thánh địa, đều là ngự hư tông. Ba lần thần thức niết bàn trở lên lão tổ, càng là có ngự hư tông một vị tám lần thần thức niết bàn lão tổ. Ở bên này cùng tinh thần cầu bảo vệ, hiên viên tử long giao chiến. Ở bên này, có thiên thần quốc tám vị thiên thần hoàng tướng. Chẳng qua là, Chí Huy Vương, Bách Thịnh Vương, còn có Quan Hậu Vương đều là đã phản bội. Còn có những thứ khác năm vị thiên thần hoàng tướng, chính là thống lĩnh thiên thần vệ. Chém giết ở nơi này thánh địa trong không gian. Mà hôm nay ở bên này không ngừng xông ra minh khí. Là tới chi nhất bầu trời. Kết thành trận pháp 9 cái bên trong hồ lô. Cái này 9 cái hồ lô. Đều là cửu phẩm thánh cấp linh khí. Giờ khắc này ở nhất bầu trời. Không ngừng xoay tròn. Từ bên trong phún ra minh khí. Đều là phụ thuộc vào ở trên cầu tinh thần. Thiên thần quốc. Tinh thần cầu chính là một kiện toàn bộ đại linh giới trong. Được gọi là cường đại nhất thần cấp linh khí một trong. Tinh thánh cầu ở nơi này thánh địa. Phía dưới trong vực sâu. Lại là trấn áp một cỗ hài cốt. Cái này vậy hài cốt chết mà không diệt. Bị trận pháp trói buộc trấn áp. Tinh thần cầu chính là cái này trong trận pháp. Mấu chốt nhất thần khí. Ung ung. Thánh địa hư không, không ngừng tan biến, từng đạo tàn ảnh, từ trong không gian, nhảy ra, thiên thần quốc, thiên thần vệ, còn có không thiếu tướng sĩ, tất cả là muốn xông về nhất bầu trời, muốn ngăn chặn, càng muốn hủy diệt, vậy 9 kiện bầu hồ lô linh khí, bất quá ngự hư tông những cường giả kia, cũng là biết được. Vậy 9 kiện bầu hồ lô linh khí trình độ trọng yếu. Chặt chẽ chờ cản lại. Đáng ghét. 5 vị thiên thần hoàng tướng. Trong đó 3 người. Bị quan hậu vương một người chở đỡ được. Mà còn dư lại 2 người. Chính là khôi phục như cũ Chí Huy Vương. Còn có Bách Thịnh Vương. Mỗi người ứng đối giao chiến. Ở nơi này tinh thần cầu thánh địa. Thế cục đối với thiên thần quốc một phe này, dị thường bất lợi, vậy 9 cái trong hồ lô xông ra minh khí, hoàn toàn liền không cách nào ngăn cản, những thứ này minh khí, hướng tinh thần cầu dưới vực sâu đi, những thứ này minh khí đặc thù, có thể thông qua trận pháp, tiến vào chỗ sâu nhất, ở đó đua xe phi pháp vực sâu phần đáy. Vậy một cỗ hài cốt, dòng dã có mấy chục mét cao, theo minh khí tràn vào, từng điểm bị vậy hài cốt hút thu vào, đang hấp thu trong, ở vậy đầu khô lâu to lớn con ngươi trong, có ngọn lửa lóe lên lên, hiu, không gian bể tan tành, ở chín cái hồ lô phía trên, Hiên Viên Tử Long bóng người xuất hiện, tay phải lên, sấm sét bạo động. Đây là một cái màu tím đại chùy, keng, là muốn gõ xuống lúc này một cây đại đao, đem một chùy này cản lại. Cái này xuất thủ chính là Ngự Hư Tông 8 lần thần thức Niết Bàn lão tổ. Ngự Thiên Hà, Hiên Viên Tử Long, lão hủ ở đây, ngươi muốn phá vòng vây, không làm được. Ngự Thiên Hà cười lớn một tiếng, hắn chiến lực mặc dù còn muốn yếu hơn Hiên Viên Tử Long, làm chẳng qua là chặn lại, hắn hay là làm đạt được. Thời gian, chỉ cần phía dưới, Đại Minh Vương tộc cường giả, có thể hấp thu đầy đủ minh khí, vậy hắn liền có thể khôi phục một chút thực lực. Chỉ cần một chút, liền có thể xông phá trận pháp. Sau đó bọn họ rút lui cái này thánh địa. Bọn họ là muốn giải trừ thả vậy Đại Minh Vương tộc cường giả, cũng không muốn ở ngày hôm nay hợp lại một cái ngươi chết ta sống. Hiên Viên Tử Long sắc mặt âm trầm, trên tay lôi chùy lần nữa đập ra ngoài, oanh, lôi quang bao phủ toàn bộ thánh địa. Cái này làm cho trong giao chiến tất cả mọi người đều nhìn về phía vậy đỉnh cấp giao chiến hai người, Tử Long lão tổ, Năm Thiên Thần Hoàng tướng, cắn hàm răng, bọn họ bị kéo, cũng không cách nào ra tay, bởi vì Quan Hậu Vương ba người phản bội, Ngự Hư Tông chuẩn bị rất đầy đủ, bọn họ lấy được tình báo, đối với bên này quá hiểu, phái ra nhân viên, cũng là mới vừa tốt, có thể hoàn toàn chế trụ bọn họ, để cho bọn họ bây giờ căn bản không cách nào cắt đứt Ngự Hư Tông kế hoạch. Quan Hậu Vương, tinh thần cầu dưới, trấn ác chính là Đại Minh Vương tộc, Hắc Hình Minh Vương, các người nếu là đem hắn thả ra, điên rồi sao? Hắc Hình Minh Vương, thời kỳ thượng cổ, sau cùng giao chiến, không cách nào chém chết, chỉ có thể trấn áp, nhưng bây giờ minh khí hấp thu, để cho đối phương có năng lực phản kháng, mặc dù giải phóng ra ngoài, thời gian đầu tiên chiến lực không mạnh, nhưng nếu là cho Hắc Hình Minh Vương đầy đủ thời gian khôi phục thực lực tới toàn bộ đại linh giới, lấy bây giờ cường giả số lượng, ai có thể đủ chống đỡ được? Bổn vương lựa chọn đường, há là các người có thể biết được? Cút ngay, có đen diệt thần súng, Quan Hậu Vương một người áp chế ba người cũng làm được. Hắn cũng không có tâm tình quan hệ đến cái gì đại linh giới an nguy. Hắn muốn chính là mượn Đại Minh Vương tộc, đột phá dòm ngó ngôi báu đến thần phách cảnh. Ung ung, mà lúc này, tinh thần cầu phía dưới trong vực sâu, có chấn động kịch liệt tiếng vang lên. Ba động kỳ dị, ở vực sâu lần trước tầng, không ngừng thay nhau nổi lên. Đây là trận pháp đưa tới phản ứng. Mà bị Ngự Thiên Hà chặn lại Hiên Viên Tử Long, giờ khắc này sắc mặt rốt cuộc đại biến. Trận pháp đã có thiếu sót, đây là bị trấn áp Hắc Hình Minh Vương hấp thu minh khí dưới có phản kháng. Cái này phản kháng bây giờ còn không coi là mãnh liệt, nhưng theo phía dưới những cái kia minh khí hấp thu, đến lúc đó liền có đầy đủ năng lượng xông phá trận pháp. Vô liêm sỉ, lão hủ vì tinh thần cầu người bảo vệ, cho không thể bọn ngươi tới ngang ngược. Oanh, nổi giận, giờ khắc này Hiên Viên Tử Long, một hớp máu tươi khạc ra, một hớp này máu tươi khạc ra, bị mình trên tay phải nắm màu tím đại chùy hút thu vào, một chùy này đánh xuống, toàn bộ thánh trên đất trống, từng cái Ngự Hư Tông cường giả, có chút không có ngăn trở ở. Vậy hóa thành màu đỏ tím sấm sét đánh rơi xuống, lão này, hoàn toàn liều mạng. Quan Hậu Vương dùng đen diệt thần súng ngăn trở sau đó. Trong con mắt có nồng nặc kiêng kỵ, bởi vì Hiên Viên Tử Long có thần cấp linh khí, chính là Thiên Tím Thần Đấm, trong uy lực mạnh hơn so với đen diệt thần súng, huống chi cảnh giới của bản thân hắn thì phải yếu hơn Hiên Viên Tử Long. Thân vì tinh thần cầu người bảo vệ, cũng là trông coi Hắc Hình Minh Vương chấp pháp người. Bất quá Ngự Thiên Hà cũng không phải ghen, hắn có chính là Ngự Hư Tông thần cấp linh khí, đốt dương đao hóa vì xích viêm biển lửa, cùng vậy lôi quang, lôi đình lực quấn quanh chung một chỗ, có thể cho dù là như ấy, vậy bầu trời chín cái hồ lô như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Bởi vì cái này chín cái hồ lô bản thân chính là cửu phẩm thánh cấp linh khí, hơn nữa chín nối liền thành một thể, vô hình chung vừa có Ngự Hư Tông bố trí đi trận pháp bảo vệ, hơn nữa tù không thể gãy, vực sâu phía dưới to lớn kia hài cốt, vậy trong miệng đã có minh hàn khí khạc ra, thân thể lên giờ phút này lại có thể bắt đầu xương trắng thịt sống. Xương trắng thịt sống trong còn xuất hiện gân mạch, có sức sống. Thiên Thần Quốc trấn áp bổn tọa bao nhiêu năm tháng, đợi bổn tọa đi ra, bọn người chính là bổn tọa khôi phục thực lực thức ăn, chiếm đoạt cường giả hết thảy, có thể làm cho Đại Minh Vương tộc cường giả khôi phục hao tổn thực lực nhanh hơn khôi phục như cũ. Cái này Hắc Hình Minh Vương thời kỳ thượng cổ đỉnh cấp lúc này chính là thần phách cảnh, hôm nay thực lực lớn lui đã không có thần phách cảnh, khá vậy không cho Thiên Thần Quốc coi thường, nhất vì lo lắng chính là Đại Minh Vương tộc cường giả thoát thân sau đó, chỉ cần phải có một người đột phá đến thần phách cảnh, vậy Đại Linh Giới sợ rằng không có người nào sẽ là đối thủ. Đại Linh Giới trong dù là các tộc quy hàng cũng không có kết quả tốt. Cái này âm hàn vô cùng thanh âm vang khắp ở thánh trên đất trống, cái này làm cho Thiên Thần Quốc những cái kia chống cự cường giả trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Minh khí hấp thu bầu trời vậy chín cái trong hồ lô phun ra ngoài càng nhiều, chính là bởi vì không cách nào phá xấu xa, một lần tiếp một lần đều là bị ngăn cản, hoàn toàn chính là không thể ra sức. Ha ha, tốt, Hắc Hình Minh Vương khôi phục. Ngự Thiên Hà cười lớn, xem ra bọn họ cố gắng không có uổng phí, bây giờ chỉ cần để cho Hắc Hình Minh Vương hấp thu đầy đủ minh khí, thoát khốn ra, vậy nhiệm vụ của hắn cũng sẽ hoàn thành. Phía dưới vậy trong mơ hồ đã có thể cảm nhận được một cổ cường hãn hơi thở đang không ngừng nảy sinh đứng lên, sợ rằng thoát khốn ra ít nhất cũng có 5 lần thần thức niết bàn cảnh giới. Không hổ là Đại Minh Vương tộc đã từng là thần phách cảnh, từ thời kỳ thượng cổ chiến bại bị trấn áp đến bây giờ còn có như vậy thực lực để cho người kính sợ. Quả thật ở phía dưới trong vực sâu Hắc Hình Minh Vương thân thể đã khôi phục hơn nửa, chỉ có trên lồng ngực máu thịt còn không có hoàn toàn khôi phục như cũ. Minh khí hắn còn cần càng nhiều hơn minh khí, thân thể đang hấp thu trong vô cùng đói khát lên phương, cuồn cuộn minh khí hóa vì một đạo trường hà xông thẳng xuống. Có thể vào lúc này ở ngăn trở Hiên Viên Tử Long Ngự Thiên Hà đột nhiên trên mặt vẻ mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chín cái hồ lô hư không phía trên vô căn cứ qua lại tiến vào một người, cái này một người xuất hiện trên tay phải một kiếm trực tiếp chém vào một cái trong đó bầu hồ lô lên, bảo vệ trận pháp ngay tức thì làm tan rã, vậy bị chém bầu hồ lô vỡ ra. Một màn này hấp dẫn tinh thần cầu thánh địa tất cả mọi người chú ý. Dịch Đại Thánh, khốn kiếp, thế nào lại là hắn? Bầu hồ lô phá, ngoặc kép, có ngạc nhiên mừng rỡ, cũng có tức giận,